Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Quận Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lâm Giang trước đó nói qua có thể cho Gia Cát thần toán ép giá đè đến 5 triệu lượng bạc trắng. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng ép giá thời điểm, Gia Cát thần toán liền mở miệng nói, đồng ý. Thấy Gia Cát thần toán đều nói thành giao, Lâm Giang vậy tự nhiên không tốt nói gì nữa. Chủ nhân viện nói, ngươi người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Rất nhanh hai bên ngay tại Vạn Bảo Thương Hành dưới sự làm chứng hoàn thành tất cả đổi trác chương trình. Chủ nhân viện cầm ngân phiếu rời đi. Lâm Giang cũng có chuyện của mình phải xử lý, cho nên hắn đem Gia Cát thần toán dẫn tới hắn mua sân sau đó vậy rời đi. Gia Cát thần toán đi dạo xong sân sau đó, đối với sân vẫn là tương đối hài lòng. Hắn 6 triệu lượng bạc cũng không có uổng phí. Toàn bộ sân diện tích 30 mẫu, phân là 4 vào một hoa vườn. Thứ nhất vào là tiền sảnh, tầng thứ hai là lớn thính, tầng thứ ba là phòng khách, thứ tư vào là chủ phòng. Cuối cùng chủ phòng phía sau là vườn hoa. Tiền sảnh có 3 phòng, phòng khách có 3 phòng, phòng khách có 6 phòng, chủ phòng cũng có 6 phòng. Hơn nữa 6 phòng chủ phòng dưới đều có lắp thêm bộ đầy đủ hết luyện công thất. Gia Cát thần toán 3 người đi lang thang hoàn sân sau đó, một thí sinh một gian chủ phòng ở lại. Gia Cát thần toán đem đồ cũng cất xong sau đó liền đi tới Chu Thanh gian phòng. Thấy Gia Cát thần toán đến, Chu Thanh từ trên ghế đứng lên hướng về phía Gia Cát thần toán chắp tay, nói, đại nhân. Gia Cát thần toán đi tới Chu Thanh phụ cận, tùy ý tìm một cây băng ghế ngồi xuống gật đầu một cái, nói, không cần đa lễ như vậy, ngươi vậy ngồi đi. Chu Thanh ngồi xuống, nói, đại nhân, ngài đến tìm thuộc hạ là có chuyện gì không? Nếu là có chuyện gì ngươi liền xin cứ việc phân phó. Gia Cát thần toán đè ép đè tay, tỏ ý Chu Thanh yên lặng, nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm thành chuyện gì? Thuộc hạ bất lực, xin đại nhân trách phạt. Chu Thanh đứng lên cúi đầu nói. Gia Cát thần toán lấy ra một viên tiên thiên đan cùng hai bản sách đưa cho Chu Thanh, nói, tu vi thấp liền phải cố gắng tu luyện. Ở trên thế giới này muốn thành là người trên người, thì nhất định phải thành công là người trên người tư cách. Ta đã cho ngươi cái này tư cách, ta hy vọng ngươi có thể bắt được. Nơi này có một viên tiên thiên đan có thể giúp ngươi đột phá tiên thiên. Còn có một bản nội công tâm pháp cùng một bản võ. Ngươi cầm cố gắng tu luyện đi. Chu Thanh nhận lấy Gia Cát thần toán đệ đồ, vang vang có lực trả lời. Thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, làm một người thượng nhân. Vì đại nhân phân ưu giải nạn, ta đi trước, ngươi thật tốt tu luyện, có chuyện ta sẽ để cho ngươi. Sau khi nói xong, Gia Cát thần toán liền rời đi Chu Thanh gian phòng. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát thần toán liền đi tới Lữ Linh Khởi gian phòng. Gia Cát thần toán cùng Lữ Linh Khởi đối mặt mà ngồi sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Linh Khởi, lấy chúng ta bây giờ đối với quận Nam Sơn tình báo nắm trong tay tới xem, ngươi đối với quận Nam Sơn tư thế thấy thế nào? Nếu như chúng ta muốn điều tra tiền nhậm quận Nam Sơn chứng đạo sử nguyên nhân cái chết, hẳn từ cái phương diện kia bắt tay. Lữ Linh Khởi tôn kính trả lời, công tử, theo thuộc hạ Ngô Kiến nói, bây giờ quận Nam Sơn trên căn bản chính là một nồi tả bí lù. Tư thế nói dĩ nhiên là hết sức nghiêm nghị. Bây giờ quận Nam Sơn trên căn bản có thể phân là 6 thế lực lớn. Lớn thứ nhất thế lực chính là U Châu đệ nhất thế gia Liễu gia. Thứ hai thế lực lớn dĩ nhiên là lấy quận trưởng làm đại biểu quận trường phù. Thế lực lớn thứ ba là lấy quận Nam Sơn Vương làm đại biểu quận Vương phù. Lớn thứ tư thế lực chính là Lục Phiến Môn. Thứ năm thế lực lớn chính là Cẩm Y Vệ. trước ba người lực lượng mạnh mẽ đều có cường giả chân võ cảnh giới chấn giữ. Phía sau hai người lực lượng chính là nhỏ yếu hơn một ít. Lục phiến môn cùng liễu gia không hợp nhau. Quận trưởng phủ cùng quận vương phủ không hợp nhau. Cẩm y vệ thì cây bất kỳ một nhà cũng không đối phó. Trước đảm nhiệm cẩm y vệ chứng đạo khiến cho lại chết không toàn thây. Thậm chí ở nơi nào chết cũng không biết. Muốn điều tra là hết sức khó khăn. Mà chúng ta muốn điều tra tiền nhậm quận Nam Sơn chứng đạo sử nguyên nhân cái chết. Ta cảm thấy hẳn trước từ quận Nam Sơn thành cẩm y vệ ra tay. Ở Hoàng Triều Đại Minh tổng cộng có 12 cái quận vương. Cái này 12 cái quận vương tổ tiên liền là theo chân Hoàng Triều Đại Minh khai quốc hoàng đế. Đánh thiên hạ 12 vị công thần. Cho nên mới bị phân phong là quận vương. Cái này 12 cái quận vương bị phân tán ở bất đồng 12 cái quận, mỗi một cái quận vương ở đất đai một quận đều có 3 hạng đặc biệt vào quyền. Hạng thứ nhất chính là quận vương phủ không cần nạp thuế. Hạng thứ hai chính là ngôi vua cha truyền con nối các đời. Hạng thứ ba liền là có thể thành lập 30.000 người lính riêng. Bất quá từ đương kim thánh thượng lên ngôi tới nay, đầu tiên là rời đô Lạc Dương, đối nội thực hành phân hóa chính sách, đối bên ngoài thực hành không vào xâm phạm chính sách, đối với 12 vị quận vương chọn lựa mới chính, chuẩn bị tước đoạt 12 vị quận vương phần lớn quyền lợi, khiến cho trung ương tập quyền càng thêm củng cố, khiến cho thiên gia quyền lợi đạt được tăng lên, bất quá bởi vì 12 lớn quận vương liên thủ tới chống cự mới chính, đưa đến mới chính một mực phổ biến rộng rãi bất lợi. Mới chính ban bố trí đều đi qua hơn 70 năm, tiến triển vẫn hết sức chậm chạp. Bất quá đi qua những năm này cố gắng, các địa phương quận vương đã bị đánh đè được co lại rất nhiều. Cũng là bởi vì là có mới chính, mới có quận trưởng phủ cùng quận vương phủ đối kháng. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, phân tích không tệ, ta phân tích vậy cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta cũng cảm thấy pho chấn đạo khiến cho Thượng Quan Hùng có mờ ám. Nơi để cho ta dự định phái ngươi đi âm thầm giám thị điều tra pho chấn đạo khiến cho Thượng Quan Hùng thăm hắn có động tác gì. Công tử, ta rời đi ngươi, ngươi an toàn làm thế nào? Phải biết ngày gần đây là không thể cùng người giao thủ. Lữ Linh Khởi một mặt lo lắng hỏi. Gia Cát Thần Toán nói, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta mặc dù không có thể sử dụng nội lực cùng người giao thủ, nhưng là ta nhưng có thể sử dụng nội lực chạy trốn. Chỉ cần không phải chân vũ cảnh giới cao thủ ra tay, ta an toàn, ngươi có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa Thượng Quan Hùng là luyện tạng cảnh giới cao thủ, ngươi đi điều tra giám thị hắn nhất định phải cẩn thận, không thể lỗ mãng làm việc. Có nguy hiểm nói liền nhanh chóng rút lui trở về. Thuộc hạ biết, Lữ Linh Khởi đáp. Gia Cát Thần Toán dặn dò tốt Lữ Linh Khởi sau đó liền rời đi Lữ Linh Khởi phòng, đúng lúc trở lại liền gian phòng của mình. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị ở mới bên trong viện thật tốt nghỉ ngơi, điều chỉnh xong chuyện mình thái, sau đó học tập cấp 5 thượng đẳng võ công đạo môn thánh điển, cửu chữ chân ngôn. Dòng dã nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, Gia Cát Thần Toán trạng thái rốt cuộc điều đến cao nhất. Hắn ở mình gian phòng đồng bộ luyện công thất bên trong, ngồi xếp bằng với một cái bồ đoàn trên. Gia Cát Thần Toán đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước người bày tấm bảng, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Hắn đem hai tay đưa vào bảng hiệu trên, nội lực đi qua hai tay chậm rãi chảy vào bảng hiệu trong. Gia Cát Thần Toán thật giống như bị kéo vào một cái dị độ không gian như nhau. Ở dị độ trong không gian, Gia Cát Thần Toán thấy phía trước có một cái tóc bạc hoa râm ông già. Hắn tay trái cầm phất trần, tay phải để ở trước ngực, chậm rãi niệm liền một câu, sắp binh đấu. Người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.